Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Vân Xuyên Sông giết Yêm Đảng. Vân Xuyên Sông đoạn này lưu vực, thủy thế không tính chảy xiết, nhưng mặt sông dưới đáy lại là sóng ngầm mãnh liệt. Nếu là rơi xuống nước, đoán chừng không có mấy cái trong nháy mắt, người liền muốn không biết bị vọt tới đi nơi nào. Mà bờ sông hai bên khe núi như tường cao, thuyền vào tới trong đó liền giống như là tiến vào ngõ hẻm làm. Ngẩng đầu chỉ thấy nhất tuyến thiên khe núi phía trên, khi thì sẽ có đá vụn rơi xuống nện tại trong sông, khuấy động lên từng đạo bọt nước cùng gợn sóng. Gợn sóng giống như cái dây tứ tán ra, bầu không khí không biết vì sao đột nhiên trở nên an tĩnh. An Điển Liên không nói lời nào, tự nhiên cũng không ai dám ở trước mặt hắn lấy cái không thoải mái. Kết quả là tất cả mọi người yên lặng đứng tại cương vị của mình, canh gác tứ phương, nhìn xem hai bên bờ khe núi phía trên. Có càng ngày càng nhiều thoạt nhìn là trải qua một phen ngụy trang nam nữ hành tàu ở trên núi đường nhỏ ở giữa, phía sau bọn họ cõng giỏ trúc, hoặc là dùng vải vóc bao vây lại vật dư thừa. Nếu như cẩn thận đi quan sát, lại là có thể từ đó cảm giác được một chút không thích hợp khí tức. An Điển Liên hơi nhếch khóe môi lên lên, cười không nói. Chớ nhìn hắn thật lâu không có rời đi Trường An, nhưng có thể thân là nội lực cảnh thập trọng cao thủ, cái nào không phải trải qua sóng to gió lớn nhân vật, làm sao bởi vì điểm ấy ngoài ý muốn liền biểu hiện được bối rối chật vật. Nhà ta xuất cung, người trong thiên hạ này biết, trong nội tâm nhìn xem lại là không chịu từ bỏ ý đồ a. An Điển Liên trong lòng thầm nghĩ, lấy ánh mắt của hắn cùng địa vị, làm sao từng không biết dưới gầm trời này muốn giết hắn người không ít. Nhưng có thể giết hắn lác đác không có mấy. Vào khe núi chỗ sâu, chợt nghe một tiếng như kinh lôi vang lên ầm ầm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngoài 10 trượng chỗ một khối cao mấy trượng vách núi nham thạch ầm vang đứt gãy, như trụ trời sụp đổ ầm vang rơi vào trong sông, sôi sụp lên mấy trượng bọt nước, quấy đến nước sông ngã lật. Trong lúc nhất thời sóng nước tầng tầng lớp lớp phát động, phật thuyền trên dưới chập trùng, bỗng cảm giác lộn xộn, lấy một tiếng bạo tạc vì mở đầu, tiếp theo chính là nổ âm thanh sấm sét ầm ầm mói tai. Từng khối cự thạch lần lượt từ bờ sông hai trên núi nện xuống, rõ ràng là có người sớm mua xong hắc hỏa dược, đợi ăn điển liên đám người này đến lúc liền dẫn đốt mở bạo, làm chắn đường chi dụng. Quả nhiên, theo đại lượng cự thạch rơi vào Vân Xuyên sông, trực tiếp dẫn đến chiếc thứ nhất thuyền đầu thuyền tại chỗ bị một khối cự thạch gần đập nát, nháy mắt khoang tàu nước vào. Có mai phục, có mai phục, đại lượng binh sĩ lập tức từ khoang tàu bên trong chạy ra. Khe núi hai bên cũng là nháy mắt có đại lượng giang hồ hiệp sĩ xuất hiện. Bọn hắn đứng hai bên bờ trên núi, mắt lom lom nhìn chằm chằm phía dưới long đầu thuyền hạm đội. Yêm Đoạ An Điển Liên lấy thái giám thân phận nhiễu loạn triều cương, để nước mất dân tâm, để bách tính ăn không no, cửa nát nhà tan, thê ly tử tán, này tặc đáng chém. An Yêm Cẩu nhận lấy cái chết, An Yêm Cẩu nhận lấy cái chết. Từng tiếng gầm thét tại hai trên núi tiếng vọng mà lên, liền thấy từng đầu dây thừng bị quăng xuống tới. Rất nhiều người lập tức liền đeo đao kiếm sau lưng, cầm chặt dây thừng từ trên núi trượt xuống tới. Trong lúc nhất thời đại địch từ trên trời giáng xuống, nhảy lên các con thuyền, cùng triều đình binh sĩ đấu lại với nhau. Chém giết vừa mới bắt đầu, liền trở nên dị thường kịch liệt. Ngồi tại long đầu thuyền chỗ cao nhất, An Điển Liên nhìn xuống đây hết thảy, cười không nói. Tiến về Giang Nam trên đường đi như thế bực bội, có những này người không sợ chết tới cho mình tăng thêm chút niềm vui thú, cũng là một kiện chuyện tốt. tại đông đảo công phu không tầm thường giang hồ hiệp khách trước mặt. An Điển Liên lần này mang ra những binh lính này khó tránh khỏi liền lộ ra có chút không còn chút sức lực nào, trong lúc nhất thời thảm tao bị tàn sát, máu chảy một chỗ. Thủ hộ tại An Điển Liên bên người có 8 tên mặc áo bào xanh thái giám. Bọn hắn chính là An Điển Liên thân truyền đệ tử, cũng là Vô Căn Môn bên trong người. Từ nhỏ bị An Điển Liên thu dưỡng, giáo tập võ học văn nghệ. Đối với hắn giống như diệc phụ diệc sư, cực kỳ trung thành, nhìn xem thủ hạ của mình không khỏi thương vong có chút quá nhiều. An Điển Liên tự nhiên không vui lòng thấy như thế. Liền nói ra, mấy người các ngươi, đi giúp bọn hắn một thanh. Vâng, sư phụ. 8 tên thanh bào thái giám lúc này như phi yến nhẹ nhàng điểm nhảy ra. Có thể thấy được vũ khí của bọn hắn cũng không phải là bình thường bình thường. Chính là quấn ở trên cổ tay một sợi dây xích tử. Này dây xích đầu mút chỗ có bén nhọn 3 cạnh nhọn. Còn rất dài có gai ngược, như bị ghim trúng. Thương thế tất sẽ không tốt hơn chỗ nào. Theo 8 tên thanh bào thái giám trên mặt sông chuồn chuồn lướt nước. Đi vào 4 phía mấy chiếc kia hộ vệ trên thuyền. Chiến cuộc lập tức liền phát sinh nghịch chuyển. 8 người dây xích vung vẩy ở giữa. Liền có từng cái giang hồ hiệp khách kêu rên kêu thảm. Trên thân bỗng nhiên bằng thêm ra từng cái vết thương. Nhỏ nhỏ vết thương tất nhiên là giết không được người. Cho nên những này thanh bào thái giám hạ thủ cực kỳ tàn nhẫn ác độc. 3 cạnh nhọn tận hướng mục tiêu hai mắt. Yết hầu chờ chí mạng tử huyệt công tới. 3 cạnh nhọn duệ, dễ dàng đâm vào mục tiêu thể nội. Trên xuống lại mang theo gai ngược. Một kéo phía dưới, liền có thể đem mục tiêu thể nội khối thịt gân mạch máu kéo một cái mà ra. Trực tiếp để đánh mất tính mệnh, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, liền xem như ngoại rèn võ giả. Tại những này 3 cạnh nhọn trước mặt cũng hoàn toàn không chiếm được tiện nghi. Bọn hắn chính là Vô Căn Môn đệ tử, tài nguyên phong phú lại không lo. Binh khí trong tay tất nhiên là đều trở lên tài liệu tốt chế tạo. Muốn trọng thương ngoại rèn võ giả thể phách, lại là dễ dàng sự tình. 8 người này vừa vào sân liền giết giang hồ hiệp khách không có chút nào phản điện thoại biết. Tất nhiên là nháy mắt liền hấp dẫn đến cái khác những cái kia võ công cao cường người chú ý. Liền thấy một đạo thanh khí từ không trung phía trên đập mà xuống. Mãnh hướng phía một thanh bào thái giám đánh tới. Cái này thanh bào thái giám ngẩng đầu nhìn lên. Lại là một con thanh ưng pháp tướng bao phủ mà đến. Chính là một đầu chọc cầm trượng lão giả phẫn mà ra tay. Lý Thị Sơn ưng chào. Bị để mắt tới thanh bào thái giám kinh hô một tiếng. Lúc này vội vàng một dây xích vung ra. Ẩn chứa trong đó roi pháp. Lập tức pháp tướng hiển hiện. Hắc xà chiến thanh ưng. Khá lắm Yêm Đảng. Không chỉ tâm đen. Thủ đoạn cũng như thế ác độc. Hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi toi mạng tại đây. Lão giả đầu hói chính là Trung Nguyên, Vũ Quyền Môn trưởng giáo Vũ Đương Sinh, đánh lúc tuổi còn trẻ chính là trượng nghĩa người, ghen ác thế gian hết thảy chuyện bất bình, phàm là có hào cường ức hiếp bách tính, có địa chủ lưu manh làm nhiều việc ác, hắn đều sẽ chủ động tiến đến trừ gian diệt ác, còn làm một cái sống yên ổn thái bình. Nhưng hành hiệp trượng nghĩa chỉ có thể giải quyết thế gian việc nhỏ. Nhìn thấy theo thập thường thị đối hoàng thất đem khống, làm bách tính dân chúng lầm than, các nơi đạo tặc đoạt phỉ chỗ nào cũng có, làm lưu dân không nơi yên sống, cửa nát nhà tan, Vũ Đương Sinh đối với loại chuyện này tự nhiên là vừa tức vừa phẫn. Nhưng là không thể làm sao, cho dù hắn vì nội lực cảnh cao thủ, cũng vô pháp giải quyết việc này. Người cứu một người cùng một đám người mãi mãi cũng là tạm thời. Là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Như muốn cứu nước, chỉ có trị quốc. Mà thập thường thị những này thái giám cùng bị bọn hắn trưởng khống những cái kia lòng dạ hiểm độc. Quan viên, chính là quốc chi bệnh nặng. Thể nội lựu tật, cho nên giết chết Thập Thường Thị, liền là Vũ đương sinh cả đời sở cầu, nhưng bất đắc dĩ tại Vô Can Môn thế lực cắm rễ, nội bộ cao thủ đông đảo, dù là nội lực cao thủ chui vào Trường An Hoàng Thành, cũng mảy may không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại còn có nguy hiểm mất mạng. Kết quả là, Vũ đương sinh tâm nguyện này vẫn thả đến bây giờ. Nhưng là hôm nay, cơ hội rốt cuộc đã đến. Cho tới nay đều giống như rùa đen rút đầu, giống như trốn ở Trường An bên trong Thập Thường Thị. Rốt cục ra ngoài rồi. Kỳ thật Thập Thường Thị những năm gần đây không phải là không có ra ngoài qua thành Trường An. Nhưng đều bởi vì rất điệu thấp, cho nên không có gây nên người khác biết được. Mà lần này Hạ Giang Nam, An Điển Liên xuất hành trực tiếp vận dụng Long Đầu Thuyền. Cái này khiến trong triều quan viên như thế nào không chiếm được gió thổi cỏ lay. Tất nhiên là đem An Điển Liên xuất hành lộ tuyến đều cho điều tra cái rõ ràng bạch bạch. Vũ đương sinh một chảo cùng thanh bào thái giám trong tay đầu kia dây xích đánh vừa vặn. Theo hắn dùng sức một chảo, dây xích dây lát bị Vũ đương sinh cầm tại trong tay. Bỗng nhiên kéo một cái, hắn khí lực cực kỳ kinh người, không hề giống là một cái nhìn đã tuổi trên 50 lão nhân. Thanh bào thái giám biến sắc, lúc này thôi động lên thể nội cửu âm nội lực. Từng đạo hàn khí nháy mắt dọc theo xích sắt tràn ngập hướng Vũ đương sinh. Cửu âm nội lực cực âm cực hàn, lập tức lạnh toàn bộ dây xích giống như mới từ trong hầm băng lôi ra ngoài đồng dạng. Đồng Vũ đương sinh bàn tay trực tiếp đỏ lên phát xanh. Cửu âm nội lực rót vào thể nội, dù cho Vũ đương sinh có nội lực cảnh bát trọng thực lực, cũng vẫn như cũ không khỏi cảm thấy tay cánh tay bên trong nhói nhói vô cùng. Vội vàng lấy tự thân nội lực ngăn cản một hai, toàn bộ xích sắt bị cửu âm nội lực một đông lạnh, đã cứng rắn cùng trường thương. Thanh bào thái giám đưa bàn tay lượn vòng đẩy ra, toàn bộ xích sắt nháy mắt gào thét đâm ra, thẳng bức Vũ đương sinh lồng ngực mà đi. Ba, Vũ đương sinh song trưởng vỗ, tinh chuẩn đem xích sắt kẹp lấy, liền đem dùng sức cho vung đến bên cạnh nước sông ở trong. Phốc đông, bọt nước tóe lên, xích sắt nháy mắt liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cỗ đều có thể từ trong mắt đối phương cảm nhận được cảnh giác cùng kiêng kỵ. Lập tức liền xông lên phía trước, lần nữa chém giết chiến đấu. Không chỉ Vũ đương sinh, giống Hồng Thiên Vân bực này cao thủ cũng là nhao nhao từ khe núi phía trên nhảy xuống. Cùng thanh bào bọn thái giám giao chiến lại với nhau, thanh bào thái giám tuy mạnh, nhưng cuối cùng không phải những này lên trời hạ bảng những cao thủ đối thủ. Trong lúc nhất thời liền có hai người chết bởi đến đây giang hồ hiệp khách trong tay. Nhìn An Điển Liên mày nhăn lại, rất hiển nhiên đây là một trận có tổ chức, có dự mưu vây quét hành động. Không phải không về phần Liên Hồng Thiên Vân bực này nội lực cảnh cửu trọng cao thủ đều tới trước. Chuyện tới bây giờ, An Điển Liên tự nhiên không thể lại vững như sơn nhạc mồi xem xuống dưới. Lại để cho những này giang hồ nhân sĩ động thủ, hắn sớm muộn muốn trở thành lưu manh tư lệnh, đến thời điểm liền xem như giết hết tất cả. Cái này xuôi nam một nhóm, cũng phải xem như thất bại. Bỗng nhiên nhảy lên, An Điển Liên nháy mắt liền từ trên ghế cao cao vọt lên. Hắn cái này nhảy lên cực kỳ khủng bố, trực tiếp liền thăng lên vân thiên. An Điển Liên áo bào trong gió có chút phất động, liền thấy một con vốn định phi hành về phía trước chim bay vừa thấy được An Điển Liên thân ảnh, nháy mắt bị kinh sợ, liền hướng phía bên cạnh tránh đi. Nhưng là rõ ràng vẫn là An Điển Liên phản ứng càng nhanh. Một cước nhọn đang phi điều trên lưng một điểm, cường đại kinh đạo nháy mắt chìm vào chim bay thể nội. Mượn phản lực, An Điển Liên lần nữa hướng trên trời cao bay đi, mà chim bay thì không chịu nổi phần này cước lực, lúc trước nổ bể ra đến, hóa thành một đống hiếm nát. Hắn đây là muốn làm cái gì? Ở vào trên mặt sông mọi người không khỏi trong lòng cảm thấy buồn bực. Liên Hồng Vân Thiên đều làm không rõ ràng. Bất quá hắn lại có thể ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Đại gia cẩn thận, An Ninh Cẩu làm người ác độc xảo trá, nhất định có chỗ âm mưu. Vũ Đương Sinh lập tức quát, An Điển Liên ở vào không trung bên trong, nhìn xuống phía dưới Vân Xuyên sông, liền gặp hắn bỗng nhiên đứng im giữa không trung bên trong. Giống như trệ không, theo ngã đầu lật một cái, trong nháy mắt liền giống như sao băng, trực tiếp rơi về phía dưới mặt sông. Cùng An Điển Liên lên cao tốc độ so sánh, hạ xuống rõ ràng càng nhanh hơn. Liền gặp hắn một tay duỗi ra, một cỗ mạnh mẽ trưởng lực nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. An Điển Liên trên thân phiêu lửa, toàn bộ tung bay thượng thiên, cuối cùng trực tiếp ngưng tụ thành một tôn to lớn Phật tượng. Này Phật tượng to lớn như núi, hai mắt nhắm nghiền, một thân như liệt diễm đốt đằng. Vừa hiện thân chính là trời trong như lửa, hồng biến nửa bầu trời. An Điển Liên cánh tay khẽ động, tôn kia Phật trực tiếp mở ra hai mắt, lập tức lộ ra trợn mắt tròn xoe, phá lệ rung động. Cùng lúc đó, cử Phật cũng là một trưởng vỗ ra, thẳng tắp hướng phía Vân Xuyên sông mặt sông một trưởng trấn áp. Đây là chấn động không gì sánh nổi một màn hình tượng. Trên mặt sông sở hữu người liền gặp một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm cự trường phúc thiên mà xuống. Thân thể tất cả mọi người nhao nhao không nhịn được run rẩy. Bực này uy lực, Vũ Đương Sinh sắc mặt giây lát biến, mà lấy hắn thực lực, tại lúc này cũng không nhịn được cảm giác đến e ngại. An Điển Liên thực lực, tuyệt đối đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn tính ra. Phần thiên Phật trưởng. An Điển Liên hai mắt bên trong ẩn ẩn có một tia xích quang sáng lên, càng lộ vẻ uy lực bất phàm. Nếu là biết An Điển Liên, liền biết hắn tu luyện cửu âm cực đạo kinh, thể nội tu luyện âm mạch, sẽ chỉ có cửu âm nội lực mới đúng. Làm sao lại sử xuất loại này liệt hỏa trường pháp? Ông ong ong, Hồng Vân Thiên sắc mặt nặng nề. Tại lúc này hắn thế tất không thể lựa chọn né tránh phong mang. Không phải hôm nay chi này quân liên minh hạ tràng chính là toàn quân bị diệt. Kết quả là, hắn cầm lấy binh khí của mình, xuất động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.